Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2357, chương 2358, Long Hồn Biến Hóa. Hổ Sa Cung Phụng, không, Nghiễm Nguyên Long Vương cái này một tiếng kinh hô, chỉ là vô ý thức có thể đồng dạng la thất thanh. Bởi vì vị này Hổ Sa Cung Phụng, chính là dưới tay hắn dũng mãnh nhất một vị chiến tướng. Mà lại hắn là dưới trướng chỉ có 5 vị đạo cảnh một trong. Nhưng là kinh hô qua đi, một loại khó tả hoảng sợ liền bao phủ lại Nghiễm Nguyên Long Vương. Nửa cái hô hấp bên trong, 5 đạo lôi quang liền oanh sát dưới trướng hắn một vị đắc lực vô cùng đạo cảnh sơ kỳ chiến tướng. Trước mắt tên này thực lực làm sao trở nên khủng bố như thế? Đừng nói là nửa bước đạo cảnh, cũng là đạo cảnh trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có kinh người như thế chiến lực a. Vừa nghĩ đến đây, Nghiễm Nguyên Long Vương liền hơi có một chút điểm thất thần. Nhưng liền ở trong nháy mắt này, Nghiễm Nguyên Long Vương một vị khác đạo cảnh chiến tướng liền hoảng sợ kêu to lên, một bên kêu to một bên vội vàng thối lui. Long Vương mau lui lại, gia hỏa này quá lợi hại. Còn không đợi vị này đạo cảnh chiến tướng lui ra ngoài, một đạo tiếp một đạo thái âm thần lôi liền đánh vào hắn trên ót. Liên tiếp 3 đạo thái âm thần lôi liền để đạo này cảnh chiến tướng trong đôi mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Nó phát động thần thông bí pháp tụ lại đến thiên địa nguyên khí, lại có tán đi xu thế. Đây là nó nguyên linh nhận thái âm thần lôi chấn động nguyên nhân. Cơ hồ là cùng một giây, 3 cái xích dương thần lôi đánh xuống, trực tiếp đem đầu oanh thành cho tàn, cự đại thể lộ ra, rơi xuống hướng biển mặt. Bất quá, phanh tiếng nổ lớn lại trước tại vị này đạo cảnh cung phụng thi thể rơi xuống vào biển trước mặt. Truyền đến, lại là một vị khác Nghiễm Nguyên Long cung đạo cảnh cung phụng. Tại Nghiễm Nguyên Long Vương thất thần một sát na kia ở giữa, bị Diệp Chân dùng thái âm thần lôi cùng xích dương thần lôi oanh sát. Một màn này, thấy 4 phương 8 hướng thủy tộc vạn phần hoảng sợ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền oanh sát 3 vị đạo cảnh. Thực lực này, đơn giản, không cần có người dẫn đầu. Cái này 4 phương 8 hướng thủy yêu liền phát ra từng tiếng hoảng sợ thét lên, chạy tứ tán. Nhìn lấy một màn này, Nghiễm Nguyên Long Vương cũng là tay chân lạnh buốt. Một màn này thật sự là quá rung động, oanh sát đạo cảnh như giết gà một dạng. Trong lòng cự khiêu một chút, Nghiễm Nguyên Long Vương âm thầm mắng to ông trời, làm sao nhượng hắn trêu chọc phải như thế một cái đồ biến thái. Nếu là biết Diệp Chân có được trực tiếp oanh sát đạo cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, đừng nói là nấu giết đến tận ức thủy tộc, cũng là nấu giết 1 tỷ chục tỷ thủy tộc, hắn cũng sẽ không bốc lên một cái đầu đi ra. Đối Vu Đại Hải mà nói, này hơn 100 triệu thủy tộc, dùng không mấy cái năm thời gian, liền sẽ triệt để khôi phục. Nhưng để hắn chính muốn thổ huyết là, một cái nửa bước đạo cảnh lại có được khủng bố như vậy năng lực. Đây không phải hố người sao? Không, hẳn là tại hố Long Vương a. Bỗng nhiên xoay người một cái, Nghiễm Nguyên Long Vương không chút do dự nhào về phía mặt biển, xoay người bỏ chạy. Chỉ cần trốn vào đại hải, vậy liền tránh thức là Long Quy đại hải. Hắn còn cũng không tin, chỉ cần vào biển, còn có thể có người đuổi được hắn cái này Long Vương. Hiện tại mới muốn chạy trốn, muộn. Nhìn lấy xoay người bỏ chạy Nghiễm Nguyên Long Vương, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, tùy tinh đuổi theo. Sau khi đỉnh đầu lôi quang châu lóe lên, từng đạo thái âm thần lôi liền hướng về Nghiễm Nguyên Long Vương đánh tới. Bất quá, lúc này Nghiễm Nguyên Long Vương đã sớm chuẩn bị, có 3 vị đặc cảnh cung phụng vẫn lạc tại trước. Nghiễm Nguyên Long Vương tuyệt đối sẽ không ngốc đến lại dùng thân thể chọi cứng cái này Diệp Chân. Thái âm thần lôi, thần niệm thôi động ở giữa, cái viên kia thượng cổ Long Vương ấn tỷ quang hoa thời gian lập lòe, tập kết hàng trăm hàng ngàn trọng cẩn trọng vô cùng màn nước. Cản sau lưng hắn, vậy mà cứ thế mà đem Diệp Chân Thái âm thần lôi ngăn cản dưới. Vẻn vẹn trong tích tắc công phu, Nghiễm Nguyên Long Vương chân thân biến thành ngũ trảo chân long, liền từ trên bầu trời nhào vào còn tản ra nhiệt độ cao nước biển. Bất quá, điểm ấy nhiệt độ cao, liền cho hắn ngâm chân đều không đủ. Nhào vào mặt biển, Nghiễm Nguyên Long Vương trong lòng lập tức buông lỏng. Long quy đại hải, cũng là giờ phút này. Chỉ cần vào biển, lấy hắn thượng cổ Long Vương ấn tỷ gia trì, lại thêm hắn long tộc trời sinh ngự thủy chi năng. Hắn tại trong biển rộng, có thể lấy so phổ thông đạo cảnh gấp 10 lần thậm chí càng cao tốc hơn độ rời xa. Đây chính là chân thực chính Long Quy Đại Hải, dám giết hại ta thủy tộc, ngươi cho Long Vương chờ lấy. Trước khi rời đi, Nghiễm Nguyên Long Vương vẫn không quên nói câu nói mang tính hình thức. Vấn đề là, ngươi đi được sao? Diệp Chân dù bận vẫn ung dung cười lạnh một tiếng. Nhượng Nghiễm Nguyên Long Vương đột ngột địa giật mình, còn không đợi Nghiễm Nguyên Long Vương kịp phản ứng, trong biển rộng, vô số phảng phất lưới cá đồng dạng cây rong, liền đem hắn ngũ trảo chân long chi thân quấn lấy chết. Nghiễm Nguyên Long Vương kinh hãi, định giãy giụa, thế nhưng là bụng mềm mại nhất địa phương, còn có vừa rồi bị Diệp Chân xích dương thần lôi oanh thương tổn địa phương. Bỗng nhiên một trận nhói nhói, 36 cái tản ra quỷ dị khí tức mộc châm, liền từ hắn bụng mềm mại nhất địa phương, đâm vào trong cơ thể hắn. Càng nhiều gai gỗ, nhưng từ đỉnh đầu hắn vết thương nhập đâm vào trong cơ thể hắn. Đâm vào trong cơ thể hắn nháy mắt, những này mộc châm gai gỗ, liền điên cuồng hướng hắn bộ vị yếu hại sinh trưởng. Càng làm cho Nghiễm Nguyên Long Vương kinh hãi là, cái này mộc châm gai gỗ trong, vậy mà ẩn chứa đạo cảnh trung kỳ lực lượng khí tức. Càng làm cho Nghiễm Nguyên Long Vương kinh tâm động phách là, tiểu yêu này cường đại nhất 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Vậy mà nhanh như thiểm điện một dạng từ trong cơ thể hắn mò về hắn nguyên linh. Cái này là tiểu yêu muốn thi triển thôn phệ thần thông. Mắt thấy Nghiễm Nguyên Long Vương một thân trong ngoài tu vi, liền bị tiểu yêu phát động thần thông thôn phệ, Diệp Chân trong lòng lại là hơi động một chút. Tiểu yêu, không muốn thôn phệ, tên này toàn thân là bảo bối, giết chi lấy hắn thi thể. Tiểu yêu ngốc một hàng, cũng thế, 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm một hồi, lập tức liền chuyển đổi phương hướng. Ngược lại đoạn trải qua đoạn mạch, khống chế cái này Nghiễm Nguyên Long Vương toàn thân yếu hại. Long tộc, vô luận là long bì, vẫn là long lân, lấy gân, long cốt thậm chí là huyết nhục, đều là bảo bối, luyện chế về sau, uy năng kinh người, có cái này Nghiễm Nguyên Long Vương ngũ trảo long chân long vảy. Long bì, Diệp Chân ít nhất có thể luyện chế ra mấy trăm bộ có thể chống đỡ cản đường cảnh cường giả công. Kích long lân thuẫn, long bì chiến giáp các loại, mà lại, long tộc long lân, long bì, chính là thích hợp nhất luyện khí chất liệu một trong. Sau khi luyện thành, so trước đó cự linh đại thánh hùng gia gấu luyện chế thành chấn khí uy lực còn cường đại hơn. Đây mới là Diệp Chân nhượng tiểu yêu không muốn thôn phệ nguyên nhân. Bởi vì tiểu yêu một khi phát động thôn phệ thần thông, thôn phệ qua đi, cái này Nghiễm Nguyên Long Vương thân thể sở hữu tinh hoa đều sẽ bị thôn phệ không còn. Sau đó thanh gió thổi qua, liền sẽ hóa thành tro bụi. Phút chốc bên trong, thể nội liền sinh ra kịch biến, trọng yếu khiếu huyệt đều bị khống chế. Quanh thân sở hữu kinh mạch, đều bị tiểu yêu chặt đứt, cái này một cỗ nhục thân, gần như sắp không phải mình. Phát hiện này, nhượng Nghiễm Nguyên Long Vương hồn phi phách tán. Bất quá, Nghiễm Nguyên Long Vương cũng là sát phạt quả tuyệt người. Trong chớp mắt liền có quyết đoán, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, thần niệm nhất động. một đạo ngưng thực vô cùng long hồn, liền bỗng nhiên phá vỡ long đầu xông ra, chính muốn độn biển mà đi. Diệp Chân thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, đang muốn một cái cửu tiêu thần lôi trực tiếp đem cái này long hồn đánh sơ xác, nhượng cái này nghiễm nguyên long vương triệt để hồn phi phách tán. Coi như ở trong nháy mắt này, Diệp Chân hắc thủy đạo cung bên trong long hồn đột nhiên hiển hiện, hướng Diệp Chân phát ra một cái sốt ruột vô cùng tin tức, nó đối cái này long hồn có hứng thú, có cực kỳ hưng thịnh thú. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân thần niệm nhất động, Diệp Chân vừa mới oanh ra cửu tiêu thần lôi liền hơi hơi lệch ra, trực tiếp đánh vào nghiễm nguyên long vương long hồn chạy trốn phía trước. Bước nghiễm nguyên long vương long hồn tới một cái tật ngừng, còn muốn quay người lại trốn. Thế nhưng là, bây giờ dưới hình thế, Diệp Chân làm sao có thể lại cho hắn chạy trốn cơ hội. Một điểm rất nhỏ vô cùng lôi quang, trực tiếp đánh vào nghiễm nguyên long vương long hồn, khiến cho nghiễm nguyên long vương long hồn run rẩy dữ dội không thôi, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Diệp Chân hắc thủy đạo cung bên trong long hồn mang theo đại lượng hắc thủy linh lực, nơi này lúc xông ra Diệp Chân hắc thủy đạo cung hóa thành một đầu hắc thủy chân long, nhào về phía nghiễm nguyên long vương long hồn, trong chớp mắt liền đem nghiễm nguyên long vương long hồn bao trùm. Mà Diệp Chân thì là thỉnh thoảng nhúng tay một chút, cho hắn hắc thủy long hồn một chút xíu trợ giúp. Vừa mới bắt đầu, nghiễm nguyên long vương long hồn sẽ còn phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng càng về sau, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Trăm hơi thở về sau, nghiễm nguyên long vương long hồn tiếng kêu thảm thiết đã hoàn toàn biến mất. Cùng một giây, cảm ứng được hắc thủy long hồn biến hóa, Diệp Chân trong đôi mắt đột ngột lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh